Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, PK Cầu Thu, canh 1, Duẫn Mục Thanh bị chen khai. Có chút không nói gì. Này cô nương hiểu hay không thứ tự trước sau. Hơn nữa, nàng chính là như vậy đối đãi Thẩm Định. Đại ca ruột mẫu thân ở hắn 8 tuổi thời điểm liền bệnh nặng qua đời. Tuy rằng đại ca luôn luôn đi theo phụ thân, trên danh nghĩa cũng là dưỡng ở Bạch thị danh nghĩa, Duẫn Nhược Tình là Bạch thị sở ra. Bởi vậy, đại ca cùng Duẫn Nhược Tình quan hệ hẳn là rất tốt mới là. Đối với bản thân ca ca nàng dâu, nàng chính là như vậy đối đãi. Điều này làm cho Duẫn Mục Thanh thật là tức giận, vì Thẩm Định bênh vực kẻ yếu là phân phân chung sự tình. Vỗ vỗ Duẫn Nhược Tình bả vai. Duẫn Mục Thanh lễ phép 10 phần nói, ngũ muội muội, bộ này đồ trang sức, là tam tỷ tỷ ta trước coi trọng, cho nên, ngươi chờ ta nhìn nhìn lại. Duẫn Nhược Tình thế này mới chú ý tới Duẫn Mục Thanh. Nàng vốn là khinh thường Duẫn Mục Thanh, hiện thời gặp Duẫn Mục Thanh mặc mộc mạc, trên đầu cũng liền một căn không chớp mắt châm cài, ngay cả hoa đều không có châm, trắng trong thuần khiết không được, tuy rằng bộ dạng Mỹ. Ở Duẫn Nhược Tình trong mắt cũng là một bộ nghèo kết hủ lậu dạng. Hiện thời gặp Duẫn Mục Thanh còn tưởng xem bộ này đồ trang sức. Cảm thấy châm chọc, há mồm liền chào phúng nói. U, này không là tam tỷ tỷ sao? Ngươi, thế nào tới nơi này? Đi theo Duẫn Nhược Tình đến có Sương Bình Hầu phủ thứ nữ Thôi Tiểu Anh. Tả tướng phủ thứ nữ Tô Phượng. Này ba cái tiểu cô nương từ nhỏ đều là khăn tay chi giao. Đùa tương đối hảo, bởi vì đều là thư nữ, bị quý phủ đích thì áp chế, tự nhiên đều là đồng bệnh tương liên, này trong đó lại sổ Duẫn Nhược Tình cao nhân một đầu. Bởi vì trừ ra Duẫn Mục Thanh thân phận đặc thù, Duẫn Thừa Diễn đối đãi bản thân đứa nhỏ, đều là giống nhau đãi ngộ, nàng tự nhiên cho rằng bản thân bị được sủng ái, bởi vì ăn mặc chi phí đều cao hơn Thôi Tiểu Anh cùng Tô Phượng. Do đó mà sinh ra cảm giác về sự ưu việt, Tô Phượng đám người cùng Duẫn Nhược Tình không sai biệt lắm đại tuổi này. Tự nhiên đối Duẫn Mục Thanh là không quen thuộc, tuy rằng Duẫn Mục Thanh thanh danh kém, ở kinh đô cũng coi như phản diện giáo tài nổi tiếng. Lại không là người người đều biết nàng lớn lên trong thế nào nhi. Do đó, này hai cái tiểu cô nương là không biết Duẫn Mục Thanh. Hiện thời nhìn thấy Duẫn Mục Thanh. Đến là sinh ra vài phần ghen tị, tự nhiên là bởi vì Duẫn Mục Thanh kia thanh tuyệt dung mạo. Nhược Tình muội muội, nàng là, Tô Phượng lôi kéo Duẫn Nhược Tình thủ, dò hỏi, trước kia thế nào chưa từng thấy. Duẫn Mục Thanh bị khiển đi biệt viện thời điểm, các nàng mới khoảng 10 tuổi, liên tính gặp qua, nhiều năm như vậy, Duẫn Mục Thanh dung mạo nảy nở, càng phát triển, tự nhiên là không có ấn tượng. Nàng nói ra cũng dọa người. Duẫn Nhược Tình nói đến này tỉ tỉ, cảm thấy vô cùng dọa người. Kết bỏ lườm liếc mắt một cái Duẫn Mục Thanh, hừ nhẹ nói, không phải là cái kia mất hết Duẫn gia thể diện, chưa hôn trước dựng tiểu thiện nhân. Hừ, làm ra kia chờ dọa người chuyện, bất giác hổ thẹn liền tính, còn dám nói loại địa phương này đến, ta đều thay nàng xấu hổ. Duẫn Nhược Tình càng nói càng thấy Duẫn Mục Thanh cho nàng đã đánh mất mặt mũi. Lập tức đối nàng các tiểu thư nói, các ngươi nhưng đừng trở về nói lung tung, ta cùng nàng bất đồng, nàng mẫu thân tử sớm, ngay cả cái hổ thẹn cũng đều không hiểu. Thẩm Định gặp Duẫn Nhược Tình ở bên ngoài trước mặt nói như vậy Duẫn Mục Thanh. Nàng có chút tức giận, cũng vì Duẫn Mục Thanh bênh vực kẻ yếu. Chuyện năm đó có lẽ có hiểu lầm cũng nói không chừng. Nàng cùng Duẫn Mục Thanh ở chung lâu như vậy, cảm thấy Duẫn Mục Thanh tính tình là vô cùng tốt, nơi nào giống đồn đãi nói như vậy. Ngũ muội muội, tam muội muội là ngươi đích thì, làm sao ngươi có thể trước mặt người ở bên ngoài như thế phỉ báng cho nàng. Thẩm Định rất ít như vậy kiên cường đối người ta nói. Nếu là ở quý phủ, nàng khẳng định là một câu nói cũng không nói được, nhưng là nơi này bất đồng. Nếu nàng không nói, Duẫn Mục Thanh chính là tư cố vô thân. Nàng không đành lòng, Duẫn Nhược Tình lập tức liền tạc, hừ Hướng Thẩm Định quát, ta thế nào phỉ báng nàng? Ngươi tính cái gì vậy? Cấp đại ca của ta xách giày cũng không xứng. Thật đúng đem bản thân làm duẫn ra đại thiếu phu nhân hay sao? Dám cùng ta nói như vậy. Duẫn Nhược Tình vừa nói sau, sắc mặt trắng nhợt, trong lòng run lên, xấu hổ nan kham một câu nói đều nói không nên lời. Bước chân mềm nhũn, kém chút mềm nhũn đi xuống. Duẫn Mục Thanh vốn không đương hồi sự, nhưng là hiện thời gặp Duẫn Nhược Tình như thế đối Thẩm Định. Hơn nữa Duẫn Nhược Tình lời nói, chẳng lẽ Thẩm Định cùng đại ca hôn sự còn có cái gì ẩn tình hay sao? Đối, thực xin lỗi, Thẩm Định hốc mắt đỏ hồng, bên người nha hoàn mùi thơm vội vàng đỡ lấy Thẩm Định. Hừ, Duẫn Nhược Tình lỗ mũi chỉ thiên, nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, nói, đừng tưởng rằng lấy lòng nàng, có thể đại ca che chở, nằm mơ đi. Duẫn Mục Thanh bị này cô nương thần kỳ ý tưởng đậu nở nụ cười. Mũ muội muội thật đúng là trí tuệ lanh lợi, nhà ai có thể lấy được mũ muội muội, kia thật thật nhi là bọn hắn phúc khí đâu. Có mũ muội muội, trong nhà dưỡng chim chóc tiền đều sẽ giảm đi, mỗi ngày chợt nghe mũ muội muội líu ríu khéo miệng nhi. Đều so đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch có ý tứ. Ngày hôm qua nửa ngày chứng thật không tốt. Linh điện bị chịu đả kích, mấy ngày nay lại là có chút chậm nóng, có chút nhàm chán, nhưng là cũng không có thể nhảy qua này đó nhàm chán kịch tình đâu trực tiếp cao trào. Cao trào cần rất nhiều chăn đệm thôi, bão táp đêm trước luôn gió êm sóng lặng, cho nên đại gia ngàn vạn đừng bởi vì này hai ngày nhàm chán mà vứt bỏ linh điện nha. Đã vượt qua khó nhất 1P, ngàn vạn đừng chết ở 2P, kia thật sự muốn khóc mù. Đại gia dũng dược lên tiếng u, tích cực cất chứa u, sao sao đát, hết chương.